Chăn nuôi vài ác tiểu đoàn tử, tác giả, Vân Thượng Tiền Trước, thực hiện, Thư viện báo, chương 29, đệ nhị chỉ tiểu đoàn tử 11, lão tổ tông nói cho chúng ta biết, Fleck không thể loạn lập, lời này thành không khinh chúng ta cũng, rất dài một đoạn thời gian, Ninh Tịnh vẫn nhớ rõ chính mình lập hạ Fleck ngã xuống khi, bị nó bóng ma sở bao phủ hắc ám ni, ngọn nến, sự tình. Muốn từ nàng chính thức lẻn vào Nhan Ngàn Lan hang ổ ngày thứ ba nói lên. Ngày đó dẫn dắt bọn họ đi lên Hùng Yêu cùng Lộc Yêu. Một cái kêu Thi Hòe, một cái kêu Hạnh Hoài. Tuy rằng không có nói rõ, nhưng Ninh Tịnh nhìn ra được, bọn họ chính là phụ trách quản lý, điều hành nơi này nhân viên, tên gọi tắt tổng quản nhất hào cùng số 2, đối với tạp dịch công tác. Ninh Tịnh áp dụng không chủ động không cự tuyệt phương châm. Hai vị tổng quản an bài cái gì nàng liền làm cái đó. Không ai nhìn thời điểm, liền tránh ở bên cạnh sờ cá, cùng hệ thống nói chuyện phía Money cùng cần cù kỳ tô hình thành tiên minh đối lập. Cũng không biết chính mình rốt cuộc là cái nào loang loáng điểm vào hai vị tổng quản pháp nhãn. Thế cho nên mới ở chức quan nhàn tàn trước vị thượng ngồi xổm 3 ngày. Ninh Tịnh đã bị sai khiến tới rồi một cái đặc thù cương vị thượng. Gà con chăn nuôi viên, Ninh Tịnh trợn mắt há hốc mồm, ta quả thực muốn hoài nghi, bọn họ có phải hay không xem thấu ta có cái chăn nuôi hệ thống. Ngoặc kép, muốn dưỡng gà cùng Ninh Tịnh nguyên trong thế giới những cái đó gà. Lớn lên không quá giống nhau, đặc biệt là hình thể, nơi này gà cùng ăn kích thích tố dường như. Đều không sai biệt lắm có thể đuổi kịp nửa chỉ đa điểu như vậy lớn. Này lông chim phong phú, sắc thái phong phú, tiếng kêu thanh thúy, thịt chất cũng tươi mới. Thích hợp than nướng, chưng nấu, chính chủ, bạo xào chờ nhiều loại cách làm ăn đi đúng vậy. Tuy rằng đại bộ phận yêu quái đã không cần dựa vào ăn cơm sống sót. Nhưng rốt cuộc không có ai đã vượt qua thiên kiếp, cho nên... Cần thiết mỗi ngày hấp thu chút ít đồ ăn, huống chi, bọn họ nhũ đầu cũng không có thoái hóa, ăn cơm đối bọn họ mà nói. Sớm đã từ một loại sinh tồn phương thức, diễn biến thành một loại thỏa mãn ăn uống chi dục hưởng thụ phương thức. Cho nên nơi này có phòng bếp loại đồ vật này, đến nỗi vì cái gì nơi này sẽ có gà con, thiếu này nguyên nhân, là mấy ngày hôm trước đưa vào phòng bếp trứng. Chưa kịp ăn luôn, ở ấm áp thời tiết chung, chúng nó không những không xú rớt, còn kỳ tích mà phu hóa ra gà con. Này đó gà con thật sự quá nhỏ, tể xong cũng không đủ tắc kẽ răng. Hạnh Hoài liền phân phó trước dưỡng, chờ lớn lên một ít mới ăn. Chăn nuôi này đó gà con người được chọn, hắn vốn đang chưa quyết định định hào. Hôm nay tưởng tượng, gần nhất vừa vặn có 2 chỉ tiểu yêu tới đầu nhập vào. Dứt khoát khiến cho bọn họ bổ khuyết này 2 cái chỗ trống đi. Vì thế, Ninh Tịnh liền chỉ có thể lại thu thập tay nải, lanh lẹ mà lăn đến chuồng gà phụ cận phòng trụ. Còn đừng nói, này chuồng gà vị trí còn rất tới gần nhị trọng tuyến đường chính. Cùng nàng cùng bị đưa đến nơi này, còn có sóc tinh kỳ tô, chuồng gà phụ cận tổng hội tràn ngập một trận cầm loại hương vị. Ninh Tịnh 2 yêu mỗi ngày phải làm sự. Không ngoài uy gà, phóng gà, quét lồng gà, chiều hôm nay, Ninh Tịnh theo lệ đem gà con đều đuổi ra lồng sắt. Nhậm chúng nó ở trong viện điên tiểu thịt mỡ chạy vội. Chính mình tắc dựa vào bóng cây hạ nghỉ ngơi, gõ gõ hệ thống, hỏi, gần nhất chuyện xưa hoàn thành độ có động tĩnh sao? Sở dĩ không hỏi nhân phẩm trị, là bởi vì mấy ngày nay, nó vẫn như cũ ở kịch liệt thượng hạ dao động. Ninh Tịnh lười đến hỏi, hệ thống, còn không có, còn dừng lại ở 95%, Ninh Tịnh tang thương nói. Ai, cuộc sống này khi nào là cái đầu a, hệ thống. Ngoặc kép, Ninh Tịnh lật tới lật lui một chút trong tay cái xẻng. Phiền muộn nói, hy vọng cuối cùng một cái cốt truyện nhiệm vụ nhanh lên đã đến. Ta không nghĩ ở chỗ này sạn 1 năm gà phân a, hệ thống nội tâm không hề dao động. Thậm chí mê chi muốn cười, đừng nóng vội, Nhan Ngàn Lan thực mau trở về tới, đến lúc đó nhìn nhìn lại hoàn thành độ có hay không đề cao đi, Ninh Tịnh gật đầu. Nhan Ngàn Lan trước mắt cũng không ở Kiệu Sơn. Này nửa năm qua, hắn không chừng khi liền sẽ rời đi nơi này. Khi cách mấy ngày sau lại trở về, Ninh Tịnh Thượng Cương nhận lời mời. Nhìn chuẩn chính là hắn không ở hang ổ thời cơ. Lúc này đây, nghe nói là Kiệu Sơn biên giới địa phương xâm nhập một con hung tàn hổ yêu. Cực kỳ khó chơi, không ngừng chiếm địa vì vương, còn ăn luôn hắn hai cái thủ hạ, cố hắn mới có thể tự mình đi thu thập. Tính tính thời gian, hai ngày này cũng nên đã trở lại. Ninh Tịnh, yêu thế giới chân hung tàn, hệ thống. Người nghĩ tới hắn sau khi trở về nên làm cái gì bây giờ sao? Ninh Tịnh đem cái ót gối với cánh tay thượng, cả người nằm ngửa ở ghế đá thượng, lười biếng mà kiều chân, biển xanh trời cao, ánh mặt trời ấm áp, trong mắt bị chiếu rọi thành lưu ly trong sáng màu trà. Có chút toan trướng, nàng thuận miệng nói, còn có thể làm sao bây giờ, dù sao cũng không có khả năng xông lên đi tương nhận. Biện pháp tốt nhất, đương nhiên là trước tiên ở chỗ tối quan sát. Thăm dò hiện tại Nhan Ngàn Lan tính tình A, cao tần suất lui tới địa điểm A, hành tung A gì đó, vì cốt truyện nhiệm vụ làm chuẩn bị lạc hệ thống. Ân, vừa mới dứt lời, Ninh Tịnh mí mắt liền nhảy lên một chút, phảng phất dự báo kế tiếp sẽ phát sinh cái gì không tốt sự. Sự thật chứng minh, loại này dự cảm không có làm lỗi, ngọn nến, lạch cạch một tiếng kỳ dị tiếng vang hấp dẫn Ninh Tịnh chú ý. Nàng mở to mắt, cùng Kỳ Tô đồng thời ngẩng đầu chiều Thanh Nguyên nhìn lại. Lại là có chỉ gà con chui ra viện môn. Hai điều chân ngắn nhỏ trang điểm đến bay nhanh, nhanh như chớp liền chạy đến bên ngoài đi. Ở nó kéo hạ, mấy chỉ gà con kỳ kỳ kêu. Phía sau tiếp trước mà đi theo chui đi ra ngoài, cũng đi theo chạy. Ngày thường này đó gà đều thực nghe lời. Ninh Tịnh cùng Kỳ Tô căn bản không có ngăn lại chuồng gà đại môn. Lúc này, ngắn ngủn 10 giây đồng hồ, liền có 7-8 chỉ gà con không hề dự triệu mà tập thể trốn chạy. Hai yêu đều có chút không phản ứng lại đây. Vài giây sau, Ninh Tịnh dẫn đầu hồi qua thần tới. Quát, gà chạy, mau đuổi theo A, tùy tay mang lên hiểu rõ chuồng gà môn. Hai yêu lao ra đi tả hữu vừa thấy, gà con nhóm đại khái hướng hai cái phương hướng chạy, liền phân công nhau hành động. Kỳ Tô hướng chỗ sâu trong truy, Ninh Tịnh tắc hướng đại lộ phương hướng truy, té ngã lộn nhào mà ở bụi cỏ cùng hẹp lộ chung bắt được hai chỉ. Đem chúng nó hướng trong lòng ngực một tác, liền lại lấy dư quang bắt giữ tới rồi một mạt vàng nhạt sắc bóng dáng. Chạy tới trên đường cái, chui vào phía trước chen chúc trong đám người, Ninh Tịnh tức muốn hộc máu mà đuổi theo, đẩy ra rồi đám người. Gà con đã lẻn đến lộ trung gian đi, còn dám chạy, gà con thấy tình thế không ổn, vèo một tiếng liền chui vào một cái cô nương váy phía dưới. Kia xiêm y hắc đế đường viền, phô liền tảng lớn quyến rũ đỏ sậm thêu văn, hơi có chút tao khí, nhưng nguyên liệu lại là đỉnh tốt, gà con liền như vậy chui đi vào, vạt áo giơ lên, rơi xuống đất lại là không tiếng động. Này lưu manh gà, Ninh Tịnh sắc mặt dữ tợn, một cái bước xa sải bước lên trước, lại không biết bị ai chân vướng vướng, nàng một chút đứng không vững, hoa a một tiếng, liền lấy sói đói chụp mồi tư thế, đột nhiên ôm lấy kia cô nương cẳng chân, bốn phía một trận hết đợt này đến đợt khác kinh hô. Bị Ninh Tịnh ôm lấy chân người, cũng bỗng dưng dừng lại nện bước. Thu thế không được, Ninh Tịnh mũi hung hăng mà khái ở nhân ra chân sườn. Bởi vì đau đớn, nàng đáy mắt nháy mắt liền bịt kín một tầng nước mắt. Thấp thấp mà đau ngâm một tiếng, cô nương này ra cẳng chân, như thế nào cùng ván sắt dường như, cũng quá ngạnh điểm đi, làn váy gà con ở nhỏ bé yếu ớt mà kêu to. Ninh Tịnh niệm hai câu, đắc tội, một tay hơi chút nhấc lên cô nương làn váy. Nhanh chóng duỗi một bàn tay đi vào, sờ đến gà con tinh tế chân, dùng sức đem nó xả ra tới, nhét vào chính mình áo ngoài. Một loạt động tác đại công cáo thành, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Đúng lúc này, nàng bỗng nhiên có loại lưng như kim chích cảm giác, nhìn quanh một vòng, mới phát hiện trên đường cái mọi người. Không đúng, là yêu, đều trừng lớn hai mắt nhìn nàng. giống như nhìn thấy gì kinh tủng tình cảnh. Một tia quái dị cảm giác nảy lên trong lòng. Ninh Tịnh mờ mịt mà chuyển qua ánh mắt, rốt cuộc ý thức được. Trước mắt cái này cô nương cẳng chân, tựa hồ có điểm quá dài. Ninh Tịnh lược hiểu một chút y học giải phẫu thường thức. Nhân thể đùi so cẳng chân càng dài, mà xương đùi chiều dài, ước tương đương thân cao 1/4. Có thể mượn này suy tính xuất thân cao, cho dù bãi ở hiện đại, cũng không mấy cái cô nương có thể trường đến như vậy cường tráng. Lại xem cẩn thận một ít, người này ăn mặc quần áo tuy rằng nhìn tao bao, nhưng kỳ thật đều không phải là nữ khoản, mà là kiểu nam môn sơ kết hợp người chung quanh mắt như chuông đồng phản ứng. Cùng với trên đỉnh đầu lưỡng đạo tựa hồ sắp đem nàng thiêu xuyên ánh mắt. Ninh Tịnh nói, hệ thống, ta cảm giác thực không ổn, ta có phải hay không đụng vào. Hệ thống, là Ninh Tịnh, ngoặc kép, hiện tại trang thi thể hữu dụng sao? QAQ, hệ thống thành khẩn nói, ta liền nói một câu, duỗi đầu là một đao, xúc đầu là một đao, Ninh Tịnh thân thể phát cương. Rũ đầu. Giống nghền cổ chịu lục thiên Nga, trái tim bị cực độ bất an cướp lấy, lại có loại số mệnh hương vị, lòng bàn tay mồ hôi thế nhưng đều hóa thành ướt lãnh. Nhão dính dính, liền nàng trong lòng ngực ba con gà con, ở như có ngàn quân chi trọng dưới áp lực, đều thành thật lên, thật an tĩnh như gà, ngọn nến, như thế rằng co trong chốc lát, Ninh Tịnh mới giơ lên đầu. Theo kia phức tạp hoa mỹ vạt áo hướng lên trên, là áo choàng gian tinh tế chuế toái ngọc đai lưng. Hắn ngực so năm đó càng vì dày rộng, đã là thành niên nam tử bộ dáng. Thon dài cổ giống như thông thấu ngọc thạch, thế nhưng có thể nhìn đến màu xanh nhạt mạch máu uốn lượn với trắng nõn da thịt hạ. Tầm mắt cuối cùng nhìn chăm chú ở hắn khuôn mặt thượng. Tóc đen như lụa, ngọc diện môi đỏ, phong hoa vô song. Giống như thịnh phóng tới rồi nhất mùi thơm ngào ngạt thời kỳ mẫu đơn. Chút hết tính trẻ con, mỹ diễm sấp xỉ với yêu dị, lại có dị thường lạnh băng ánh mắt, Ninh Tịnh, ngoặc kép, xong rồi, thật đúng là đụng vào họng súng thượng. Hệ thống, đinh, nhân phẩm trị 50, thật khi tổng giá trị, 50 điểm money, hệ thống, nhân phẩm trị vừa rồi bay lên ra. Này thế khá tốt a, Ninh Tịnh, ngoặc kép, lại là vô pháp phản bác, rằng co trong chốc lát, nàng nắm thật chặt tràn đầy mồ hôi lạnh nắm tay, xả ra một cái cười, lấy chỉ có nhan ngàn lan có thể nghe được âm lượng. Nhỏ giọng thử thăm dò nói, cầu cầu, lời này vừa nói ra, nhan ngàn lan đáy mắt liền bỗng dưng hiện lên vài phần dữ tợn chi sắc. Hệ thống, đinh, nhân phẩm trị trừ 50. Thật khi tổng giá trị, không điểm money, xét đánh không kịp bưng tay chi thế, Ninh Tịnh thủ đoạn bị nhan ngàn lan nắm, ngạnh sinh sinh từ trên mặt đất kéo túm lên, từ trước hưởng qua bị hắn ôn nhu đối đãi tư vị. Ninh Tịnh đương nhiên đối lập đến ra, hắn hiện tại động tác có bao nhiêu thô bạo, một đường liền lôi túm, Ninh Tịnh chạm đều đứng không vững, nhan ngàn lan sức lực quá lớn. Nàng cảm thấy chính mình thủ đoạn xương cốt mau bị bóp nát. Toại ăn đau nói, ngươi thả lỏng điểm, ta đau, nhan ngàn lan mắt điếc tai ngơ, không chút nào thương tiếc mà đem nàng xả vào tam trọng cung điện chung. Phanh, một tiếng vang lớn, Ninh Tịnh bị hắn thô bạo mà ném xuống đất, trên sàn nhà kỳ thật phô thảm, ngã xuống đi nhưng thật ra không thế nào đau, chỉ là, nhan ngàn lan không có khống chế phương hướng. Ninh Tịnh thân thể ở giữa không trung sửa lại nói, xương bả vai đụng vào một tòa thú đầu đồng lò xoay người khuynh đảo, lại là một trận liên tiếp vỡ vụn thanh, rèm châu cùng tự phụ bảo vật theo nàng này va chạm. Phản ứng dây chuyền, ầm ầm ngã xuống đất, thúy lục sắc ngọc châu ở bóng loáng trên sàn nhà nhảy lên. Nhảy đánh tản ra, hết chương.